Lục Lương Ngọc thấy một chiêu này cả người cũng không tốt lắm. Ông trời của ta, chấm, đại sư huynh đây là phát điên cái gì? Vừa lên tới đã dùng ba đào, sóng lớn, kiếm quyết lợi hại nhất còn là một chiêu lợi hại nhất, đây là cùng người đối diện có thâm cừu đại hận gì chứ? Tên ngốc đối diện kia thế nào còn không chảy, một chiêu này nếu như không tiếp nổi chính là tiết tấu đan điền thức hải bị mạnh mẽ chống phá tu vi tận phế đó. Lúc này, kẻ ngu trong miệng Lục Lương Ngọc đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn một chiêu này, quả nhiên người này là mầm non tốt, trong một chiêu này ẩn chứa uy thế sông lớn cuồn cuộn mà tới, nếu không phải hắn giải độc không ít, lúc này cũng không thể cứng rắn gánh được một chiêu như thế. Nhưng mà, rốt cuộc hơi kém. Trường kiếm dịch nhiên ra khỏi vỏ, sóng lớn quay cuồn cuộn mà đến lui về sau bên phải một bước, sau đó trước lui về phía sau, cánh tay phải một trường kiếm màu vàng phát lực trên không trung vẽ ra một đạo ánh vàng chói mắt trong khoảnh khắc đã biến thành một cái chắn đỡ được cơn sóng gió động trời. Đinh, đinh, đinh, ba tiếng thanh thúy vang lên, ba thanh kiếm ngọc của kim phách một hóa thành ba đã bị kiếm kim thạch của dịch nhiên đỡ, chẳng qua thanh trường kiếm kia dù sao chỉ là dịch nhiên tùy ý mua tới dùng, chất lượng thế nào cũng không tốt bằng kiếm ngọc đào bổn mạng của kim phách, bị lưỡi dao tương giao trực tiếp như vậy lại cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ trong nháy mắt cắt thành ba đoạn. A, cẩn thận, tứ thủy kiếm môn có mấy người nhịn không được nhỏ giọng hô lên, kiếm của đại sư huynh bọn họ rõ ràng lợi hại, lúc này người kia có thể sử dụng một kiếm đã đỡ công kích của đại sư huynh, kiếm tu như thế thật sự là hiếm có á, bị thương sẽ không được kéo vào môn phái rồi. Dịch nhiên cũng không nghĩ tới kiếm này không chịu được, chẳng qua lúc này lại trốn cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể tốc độ cực nhanh mà kẹp lấy một thanh kiếm ngọc trong đó, còn lại hai thanh. Đâm thì đâm đi, dù sao hắn là trời sinh kiếm, tu vi kỳ ngưng mạch hẳn là đâm không xuyên đâu. Chẳng qua cuối cùng hai thanh kiếm vẫn là không có đâm được dịch nhiên, ở giây phút sau cùng, chúng nó bị một đoàn mồi lửa không biết xuất hiện từ đâu cuốn lấy, dùng sức lôi kéo hướng bên cạnh vứt bay ra ngoài. Chuyện tình ông lão 99 tuổi và cậu bé chưa thành niên. Chấm chấm chấm chấm chấm, à, để mình nói rõ sắp xếp tu vi của chuyện này, luyện khí. LT chốc cơ, LT ngưng mạch, LT kim đan, LT, và mỗi tu vi còn chia thành 3 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Những chương đầu chỉ xuất hiện kim đan đại viên mãn là cao nhất thôi nên tới những chương sau khi xuất hiện cao hơn nữa mình sẽ bổ sung thêm. Cách chương.